One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 113, nhân sinh quả thụ dị biến. Số lớn người chứa chấp tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động. Đừng nói là đồ ăn nguồn nước không đủ, liền liền hô hấp không khí mới mẻ đều còn thừa không có mấy. Người nơi này mỗi người kéo dài hơi tàn, dù cho mọc lên lớn hơn nữa bệnh, người bên ngoài cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện chết mất. Biết dùng tiên thuật vì bọn họ treo cuối cùng một hơi. Hakuen chính là bây giờ người này trong đám trằn trọc lưu luyến. Bình tĩnh ánh mắt, tại gặp được một cái thân ảnh nhỏ gầy lúc nhiều một lần ba động. Nàng có quật cường ánh mắt, toàn thân cao thấp chỉ mặc trắng thuần y phục, chỉ bất quá trở ngại tại cái này không gian thu hẹp. Trắng noãn quần áo lây dính cho bụi, giống như là một cái gặp rủi ro tên ăn mày. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại cũng bẩn thỉu, ngổn ngang lộn xộn vật dơ bẩn hiện đầy gương mặt, một mái tóc đẹp đen nhánh cũng đã bắt đầu biến khô cạn, nắm thật chặt nắm đấm, cưỡng chế chấn định che giấu nàng sợ hãi của nội tâm. Nhưng là nhẹ thân thể hơi run rẩy, vẫn là bán rẻ nàng bản tâm. Đối với những này tao ngộ, nàng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Nhưng nàng chỉ là một giới phàm phu tục tử, ngoại trừ tiếp nhận trước mắt vận rủi, lại có thể làm sao? Tiểu thư, chúng ta liền không nên đi tìm Bạch công tử, bằng không, hiện tại cũng sẽ không rơi vào một kết quả như vậy. Ngọc Nhi nói chuyện có chút tức giận bất bình, cái kia Bạch công tử đã cứu các nàng tính mệnh, đây là sự thật không thể phủ nhận, nhưng cũng không cần để đó an ổn sinh hoạt. Đi tìm một cái nhân vật bí ẩn, nếu như lúc trước tiểu thư chịu ngoan ngoãn nghe nàng, dùng còn sót lại tiền tài, mua tòa tiếp theo tiểu viện tử, liền là lúc trước mang ra vàng bạc châu báu, cũng đủ các nàng áo cơm không lo, qua hết nửa đời sau, cùng tầm thường sống hết một đời, chẳng đi tìm kiếm trong lòng mình suy nghĩ, dù sao ta đã bình thản qua vài chục năm. Phía ngoài mưa gió, ta cũng muốn đi gặp một phen, dù là cuối cùng là giao ra sinh mệnh của mình làm đại giá. Cái kia cũng đáng, nhưng là tiểu thư, ngươi có nghĩ tới hay không? Như thế xong sau khi đi ra, chúng ta ngay cả cơ bản nhất an toàn bảo hộ đều không có. Ngày đó nàng cùng tiểu thư dọc theo Bạch công tử biến mất phương hướng. Một mực hướng bên này đi. Trên đường đi đều đang hỏi thăm, nhưng thu hoạch tin tức rất ít, thẳng đến một cái chừng 40 tuổi nam tử tìm tới các nàng. Nói gặp qua Bạch công tử tung tích, thế là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng hắn lên núi. Lại sau đó liền bị giam đến nơi này, mặc dù tiểu thư gia đạo sa sút, nhưng trước kia cũng là trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Khi nào bị qua phần này tội nghiệt, ngươi một mực sốt cao không lùi, nếu như tại không nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hậu quả khó mà lường được. Tiểu thư thân thể vốn là mảnh mai, ngày mùa hè thời tiết vốn là lúc lạnh lúc nóng, đi qua như thế một lần dày vò, thể cốt chỗ nào chịu được. Ta không có gì đáng ngại, ngươi không cần thiết gây chuyện thị phi, sinh thêm sự cố, hiện tại chỉ có giữ im lặng. Tài năng sống an toàn, cũng không phải là nàng tham sống sợ chết, mà là chấp niệm trong lòng khó mà đem thả xuống. Cho tới bây giờ, nàng như cũ muốn gặp lại thiếu niên mặc áo trắng kia một chút. Dù là chỉ là đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn lên một cái cũng tốt. Hakuen quay người, 10 phần lạnh lùng rời đi. Hắn hiện tại đã có tiến một bước dự định. Trấn Nguyên Đại Tiên bàn tính ngược lại là đánh hết sức vang rồi. Chỉ cần đem nhân sinh quả thụ bồi dưỡng ra đến, có thể có đại lượng trái cây sinh ra, liền có cùng thiên đình cùng Phật giới đối kháng lực lượng cùng vốn liếng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, là thời điểm cần đến nơi đây giải quyết một ít chuyện. Thổ địa nhưng tại, Trấn Nguyên Đại Tiên hướng xuống đất gọi đổi một tiếng. Một sợi khói xanh từ dưới đất xông ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái không đủ một mét nhỏ thấp đầy đầu tóc trắng cùng râu ria. Đưa nàng hắn liền không lớn khuôn mặt che đến kín mít. Trong tay nắm một cây quải trượng, cung kính đứng tại Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt. Không biết Đại Tiên Tiểu Tiên đến đây là có chuyện gì? Cái này Trấn Nguyên Đại Tiên, mặc dù ngày ngày đến điều tra cái này nhân sâm quả thụ an toàn, nhưng lại sẽ không gọi hắn đi ra. Hôm nay không biết rút cái gì phong, trực tiếp đem hắn từ lòng đất nắm chặt đi ra. Không có chuyện gì, chỉ là muốn lấy tính mạng ngươi. Khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên biến 10 phần chạy liệu, nhìn xem thổ địa công ánh mắt cũng càng phát băng lãnh. Thổ địa công còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp hướng hắn chém giết tại nhân sinh quả thụ hạ. Hồn phách của hắn hóa thành một sợi khói xanh, trăm năm đạo hạnh trở thành nhân sâm quả thụ một bộ phận chất dinh dưỡng. Chỉ gặp cây kia bên trên ngây ngô trái cây lại hồng nhuận mấy phần, cách thành thục tiến thêm một bước. Thổ địa công khả năng đến chết cũng không nghĩ tới mình không phải viên tịch mà là chết tại Trấn Nguyên Đại Tiên trong tay. Nguyên lai tưởng rằng có Ngọc Đế chỗ dựa, dù nói thế nào Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng thường thường sự tình cùng nguyện, thiếu một cái đinh trong mắt. Cái này không khí quả nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một khối tiểu thạch đầu trong nháy mắt vừa xuất hiện một cái giống nhau như đúc thổ địa công. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ vẫn như cũ là mỗi ngày hướng Ngọc Đế báo cáo cái này nhân sâm quả thụ tình huống. Trở về đi. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn một chút sắp thành quen trái cây, cởi mở tiếu dung để hắn khóe mắt nếp nhăn càng phát rõ ràng. Vốn cho rằng đây hết thảy đều làm được thiên y vô phùng, nhưng chưa từng nghĩ nhân sinh quả thụ bên trên nào đó một chiếc lá phát sinh dị biến. Tại Trấn Nguyên Đại Tiên biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, lại nói một cái màu xanh lá côn trùng hướng phía xanh thảm bầu trời bay ra ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên đất trống xuất hiện một cái màu xanh lá côn trùng, lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên chính là một người sống sờ sờ. Môi của hắn khác hẳn với thường nhân màu xanh lá, thật giống như trúng độc, tóc lục đen. Khởi bẩm Ngọc Đế, ngũ trang quan nhân sinh quả thụ có dị biến. Biến hóa gì? Mau mau nói tới. Chẳng lẽ lại là Trấn Nguyên Đại Tiên tâm còn tại dục dịch? Khi thật là đáng chết. Nhân sinh quả thụ vậy mà sớm 1000 năm thành thục. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn chín muồi. 1000 năm đối với bọn hắn thần tiên tới nói, mặc dù không tính là gì, cũng liền thời gian một cái nháy mắt liền đi qua, nhưng là đối với nhân sinh quả thụ từng phút từng giây đều là không thể siêu việt thời gian. Nhỏ một giây đồng hồ, nhân sinh quả thụ không thể thành thục liền không thể thành thục. Ở giữa nghiêm ngặt độ 10 phần bá đạo, ít từng phút từng giây đều là không thể lấy. Vậy mà thật như thế, cái này Trấn Nguyên Tử một mực liền là dã tâm bừng bừng, không chịu an phận thủ thường, không nghĩ tới thật còn có dị biến. Cái này thăm dò để Ngọc Hoàng Đại Đế 10 phần sinh khí. Chỉ bất quá chỉ là một cái trông coi sân, liền ôm lấy muốn thống nhất tam giới tâm tư, trước kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại chưa từng nghĩ nuôi hổ gây họa. Đã như vậy, vậy hắn liền không có tất yếu tại tiếp tục trên thế giới này tồn tại đi xuống. Kỳ thật hắn là vận may lão tổ đồ đệ. Trừ cái đó ra, ngươi nhưng còn phát hiện cái khác biến hóa. Nhân sinh quả thụ không chỉ có đề tỉnh thành thục, trái cây số lượng có khả năng gia tăng. Người kia thở dài, chậm rãi nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.